ở dưới ánh hoàng hôn chiều tà, trở về nhà. Hoàng hôn, trong một căn phòng, một bàn tay trắng nõn cầm bút viết, viết lên giấy rằng: Chủ nhân tôn kính, án Tam Bạc đã sắp bị phá, Lễ Bộ Thượng Thư từng nói hợp tác với chúng ta là bảo hộ Lột Gia, hắc hắc, ánh mắt của hắn rất chuẩn. Một năm trước trong lúc vô ý ta thấy được cái chết của Bình Dương quận chúa cùng Hằng Tuệ Hòa Thượng, Hằng Tuệ chết không cam lòng, nguyên thần ngưng kết oán khí, ta luyện hắn thành con rối, để tại bên cạnh. Cũng thông báo việc này cho ngài, ngài nói cơ hội đã tới, năm kinh sát sẽ là thời điểm nghiệp lớn chúng ta đã mưu đồ 500 năm chính thức bắt đầu. Xin thứ tội đại bất kính cho ta, vốn ta cũng không lạc quan. Giám chính ti thiên giám, nhân tông đạo thủ đều là cường giả hiếm có đếm được trên đầu ngón tay của thế gian. Nhưng trong chuyện này, hai người vì lý do nào đó lại ăn ý lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta muốn ca ngợi ngài, tài trí chủ nhân thiên hạ vô song. Thái độ của Nguyên Cảnh Đế đối với vụ án này cũng không tích cực, nếu không sẽ không bổ nhiệm một đồng la làm chủ, cái này đều đã được ngài đoán trước. Nhưng đồng la kia cực kỳ lợi hại, khứu giác nhanh nhạy. Trong quá trình tra án, ngài Hàng Lâm bị hắn phát hiện, hắn mấy lần đến giao phường ti xem xét yêu khí, mạo muội hỏi một chút, ngài làm vậy là cố ý sao? Ngoài ra, đả canh nhân khác cũng âm thầm tra xét. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đẩy bụi cơ ra thế tội, ta biết nàng là tộc nhân của ngài, xin thứ lỗi cho ta đã tự động chủ trương. Yên tâm, vật kia đã giao cho người nên có được nó. Thật sự có lỗi, toàn bộ manh mối án bạc thuế đều đã bị chặt đứt. Ta nhiều lần tiếp xúc Chu Lập, hắn quả thật chỉ là một tên ăn chơi chắc táng có chút thông minh, thật sự không rõ ràng phụ thân Chu Thị Lang đã tính toán tất cả. Ở đây, ta hơn báo cáo 4 việc với chủ nhân. 1. Trên đường áp giải bạc thuế, Chu Thị Lang có rất nhiều cơ hội xuất thủ, như vậy càng thêm an toàn, nhưng hắn lựa chọn ở kinh thành ngầm chiếm 15 vạn bạc thuế. Cách chương.